Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, tịch diệt thần quang nhập môn. Ngươi trốn không thoát, Từ Tam, Miêu Đỉnh Chân, Hoa Văn Thánh ba người như bóng với hình, cấp tốc xông ra hoang cổ thành, tất cả đều bạo phát ra cực tốc, hóa thành ba đạo lưu quang, cấp tốc đuổi theo tới. Bạch Tử Nhạc chạy trốn, duy thì tại phổ thông thần minh cảnh sơ kỳ tu sĩ tốc độ phía dưới. Một hơi, hai hơi, ba hơi, thực lực đạt đến thần minh cảnh trung kỳ Từ Tam chân nhân tốc độ nhất nhanh. Rất gần cùng hắn, khoảng cách tới gần tại trăm trượng bên trong. Trong lòng hơi động, một cái bình ngọc lập tức xông ra. Bình ngọc có chút nhoáng một cái, tách ra từng đạo tựa như ánh sáng mặt trời huyền quang. Huyền quang tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền kích xạ đến Bạch Tử Nhạc phụ cận, đánh trúng, đằng sau đuổi theo Hoa Văn Thánh đại hỉ. Hắn biết Từ Tam sư huynh bình ngọc này mặc dù chỉ là hạ phẩm pháp bảo, nhưng bên trong chứa đựng huyền quang lại hết sức không đơn giản, chính là có thể so với thần thông huyền thanh tam sắc quang. Tam sắc chiếu rọi, vô khổng bất nhập, bất luận cái gì phòng ngự chi pháp đều khó mà ngăn cản. Liền xem như thần minh cảnh trung kỳ tu sĩ một khi bị đánh trúng, đều muốn trọng thương. Bạch Tử Nhạc chỉ là khai khiếu cảnh đỉnh phong chi cảnh, một khi bị đánh trúng, trực tiếp vẫn lạc cũng có thể. Không trúng, Từ Tam chân nhân biến sắc, huyền thanh tam sắc quang cấp tốc xuyên qua, lại chỉ thấy nguyên địa Bạch Tử Nhạc có chút vặn vẹo, lại chỉ là một đạo huyễn ảnh. Chân nhân sớm đã biến mất ngay tại chỗ. Người đâu? Từ Tam chân nhân trong lòng khác biệt nháy mắt, bỗng liền gặp một đạo kim thư phóng lên tận trời, lập tức liền gặp 12 đạo linh quang huyễn hóa, xông vào hư không, hình thành từng đạo lôi vân, hư không vặn vẹo, tầng tầng lớp lớp lôi vân ngưng kết thành trận, cấp tốc kích phát, trùng trùng điệp điệp ở giữa liền có ngàn vạn lôi đình bỗng nhiên giáng lâm, oanh oanh oanh, cơ hồ đem hắn quanh thân mỗi một nơi hẻo lánh đều bao phủ ở bên trong, cấp tốc đánh rớt. Giờ khắc này chính là Bạch Tử Nhạc xuất thủ, đem phong cấm tại Chu Thiên Diễn Pháp Kính bên trong 12 đạo thần tiêu ngũ lôi pháp thuật cấp tốc đánh xuống, sau đó hắn mới cấp tốc trở về, bước ra một bước, vọt thẳng đến Miêu Đỉnh Chân, Hoa Văn Thánh hai người phụ cận. Muốn chết, hai người đầu tiên là giật mình, ngay sau đó là giận dữ. Cong, cong, liên tiếp hai đạo canh kim nhất khí kiếm thần thông cấp tốc vung ra, Bạch Tử Nhạc sắc mặt không thay đổi, tâm niệm vừa động, một đạo kim sắc bảo tháp cấp tốc xông ra, xì xì xì, bảo tháp phía trên nở rộ quang mang, ngay sau đó liền có một con to lớn bạch hổ bay thẳng mà ra, giống, bạch hổ giống to, hóa thành một đạo bạch mang, cấp tốc xông về cổ thần giáo trưởng giáo Miêu Đỉnh Chân, mà Bạch Tử Nhạc thì bước ra một bước, xúc địa thành thốn phía dưới, lần nữa hiện lên hai đạo canh kim nhất khí kiếm, một cây màu đen thước thẳng, lớn lên theo gió, cấp tốc đánh ra, Hoa Văn Thánh biến sắc. Được chứng kiến Vũ Văn chân nhân thảm trạng, hắn tự nhiên rõ ràng cái này pháp bảo chỗ lợi hại. Thân hình lui nhanh, vội vàng tế ra một thanh trường đao màu đen. Trường đao đón gió vừa tăng, phi thiên một chảm, cùng đả thần xích hung hăng đụng vào nhau. Đả thần xích phía trên, ô quang lóe lên, dẫn đầu xuyên qua trường đao, hung hăng hướng về Hoa Văn Thánh kích xạ tới. Oanh, ngay sau đó hai kiện pháp bảo mới đụng vào nhau, có chút ngưng lại ở giữa, đều là bay ngược mà quay về. Hoa Văn Thánh biến sắc, vội vàng tế ra một cái to lớn kim đỉnh. Kim đỉnh bị hắn kích phát, cấp tốc mở rộng, hóa thành một cái to lớn nóc. càng có từng đoàn màu da cam địa mẫu chi khí rủ xuống. Đem hắn toàn bộ bao phủ ở bên trong. Suy, ô quang cấp tốc xông đến kim đỉnh phía trên. Có chút ngưng lại ở giữa. Gần như tiêu hao một nửa uy lực tình huống dưới. Mới rơi vào hoa văn thánh đầu bên trong. Hừ, hoa văn thánh kêu lên một tiếng đau đớn. Tâm thần kịch liệt đau nhức. Diện mục dữ tợn. Càng có một nháy mắt thất thần, Bạch Tử Nhạc tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Thần thức khẽ động, tị pháp thần kiếm bắn ra, diễn hóa một kiếm phá vạn pháp, hung hăng một đâm, đang, kim đỉnh rung động, phát ra vang vọng, lại đem Bạch Tử Nhạc tị pháp thần kiếm sinh sinh chặn. Bạch Tử Nhạc khuôn mặt không thay đổi, một trường hung hăng đánh ra, tiên võ đại thủ ấn. Một đoàn tràn ngập hủy diệt, tịch xịch chi khí linh quang ngưng kết mà thành, lập tức bao trùm tại tiên võ đại thủ ấn phía trên. Cả hai tương hợp, diễn hóa thành tiên võ tịch diệt đại thủ ấn. Oanh, hung hăng chụp được, đánh vào kim đỉnh phía trên. Ông, kim đỉnh phía trên linh quang cấp tốc ảm đạm, rủ xuống địa mẫu chi khí càng là cũng là từng đợt lắc lư. Nhưng là lại một lần chặn, thật mạnh phòng ngự chi bảo. Bạch Tử Nhạc sắc mặt biến đổi, mảy may không để ý tới tiêu hao. Tiên võ đại thủ ấn, tịch diệt thần quang, đả thần xích, tị pháp thần kiếm, các loại công kích, điên cuồng đánh ra. Hắn phi thường rõ ràng mình ưu khuyết điểm, xúc địa thành thốn phía dưới. Tốc độ của hắn có thể xưng tuyệt thế. Nhưng tại chiến trường bên trong tung hoành, nhưng ở công kích phương diện, tị pháp thần kiếm chỉ tương đương với thần minh cảnh đệ tam đẳng cấp độ. Mà tịch diệt thần quang, miễn cưỡng đạt đến thần minh cảnh sơ kỳ đệ tam đẳng cấp độ. Tiên võ đại thủ ấn thì có thể so với thần minh cảnh sơ kỳ cường giả đệ nhị đẳng. Cả hai tương hợp, hình thành tiên võ tịch diệt đại thủ ấn. Quy lực mặc dù có chỗ tăng phúc, nhưng kỳ thật chỉ tương đương với thần minh cảnh sơ kỳ đệ nhất đẳng cấp độ. Về phần đả thần xích, chuyên môn đánh người thần thức thần niệm, ma diệt linh hồn, tại chiến trường bên trong, tác dụng cực lớn, nhưng hoa văn thánh cái này kim đỉnh pháp bảo, quy lực cực mạnh, lại vẫn có nhất định phòng ngự công kích linh hồn tác dụng. Làm cho đả thần xích tác dụng đại giảm, cho nên lực công kích không đủ, ta liền số lượng đến góp, hồn năng sung túc phía dưới, ta nguyên lực vô hạn, còn liền không tin, đánh giết không được một cái hoa văn thánh. Bạch Tử Nhạc trong lòng tỉnh táo, căn bản không để ý tới nguyên lực tiêu hao, từng đạo pháp thuật, thần thông, công kích, toàn bộ vung ra. Mỗi khi hoa văn thánh sắp thanh tỉnh thời điểm, đả thần xích luôn luôn đúng mức rơi đập, lần nữa đem hắn đánh cho bất tỉnh. Bất quá, đến lúc này, kim hằng chân nhân lại đã hóa thành kim quang, lóe lên ở giữa, từ hoang cổ thành bên trong bay thẳng mà tới. Theo sát phía sau, thì là cái khác thần minh cảnh cường giả, vô số thực lực khác nhau tiên pháp tu sĩ, dừng tay. Kim Hằng chân nhân nhìn thấy hoa văn thánh ở vào tuyệt đối hạ phong. Biến sắc, vội vàng gầm thét một tiếng. Cấp tốc xuất thủ, một thanh kim sắc thần kiếm. Như tinh mang điểm điểm, nháy mắt bay ra. Nghênh phong chạm hướng về phía Bạch Tử Nhạc. Từ tam chân nhân cái này thời điểm cũng như người khoác thải hà. Từ vô tận lôi vân bên trong sông ra. Bình ngọc nhẹ dơ lên. Từng đạo huyền thanh tam sắc quang lần nữa bắn ra. Chỉ thiếu một chút, Bạch Tử Nhạc thầm than một tiếng. Chỉ tới kịp vung ra một đạo tịch diệt thần quang. Lập tức bước chân vừa nhấc, bước ra một bước, xoát, cấp tốc xuất hiện ở trăm trượng có hơn. Trực tiếp tránh thoát hai đại thần minh cảnh trung kỳ cường giả liên thủ một kích. Cùng lúc đó, Bạch Tử Nhạc tịch diệt thần quang bắn ra. Hung hăng đánh vào hoa văn thánh trên người kim đỉnh phía trên. Đông, một thanh chấn vang truyền ra. vốn là lung lay sắp đổ, linh quang ảm đạm tới cực điểm, kim đỉnh lập tức vỡ nát. Kia kim đỉnh theo cự lực lung la lung lay ở giữa bị hất bay ra ngoài. Tịch diệt thần quang linh quang ảm đạm, lại dư thế không giảm, như lệ mang hiện lên, thuận thế tại hoa văn thánh trên thân hung hăng quét qua. Suy suy suy, còn ở vào ngơ ngơ ngác ngác bên trong hoa văn thánh trên người linh quang cấp tốc vỡ vụn. Pháp y tổn hại, gần như nửa bên thân thể, tại bị tịch diệt thần quang nhiễm phía dưới, sinh sinh ma diệt, triển lộ ra huyết nhục lâm ly. A, kịch liệt đau nhức phía dưới, hoa văn thánh nháy mắt thanh tỉnh, lập tức rú thảm. Giờ khắc này, hắn nửa bên thân thể tổn hại, bị đến trước nay chưa từng có trọng thương, cơ hồ đau nhức ngất đi. Đạo này tịch diệt thần quang uy lực, giống như có chút không đúng. Bạch Tử Nhạc đối với mình thi triển thần thông uy năng, tự nhiên có một cái rõ ràng phán đoán. Một kích này, hiển nhiên muốn so hắn dĩ vãng thi triển tịch diệt thần quang muốn càng mạnh một chút. Ánh mắt vội vàng nhất chuyển, rơi vào giao diện thuộc tính phía trên. Tịch diệt thần quang, nhập môn. Bạch Tử Nhạc có chút ngẩn ngơ, không nghĩ tới trong bất chi bất giác, vậy mà đem môn này thần thông tu luyện nhập môn. Bất quá ngẫm lại cũng là bình thường, trước đó hắn liền đem môn này thần thông tu luyện đến chưa nhập môn 97% trình độ. Trải qua Triều Dương Đạo phái tông chủ Vạn Hồng đề điểm, tiến bộ của hắn vốn là nhanh, lại tăng thêm lần này kịch chiến, đại chiến bên trong, tâm thần yên lặng, liên tiếp thi triển tịch diệt thần quang, nghiệm chứng lấy Vạn Hồng tu hành kinh nghiệm, tự nhiên để hắn tiến bộ thần tốc, mới có lúc này đột nhiên nhập môn. Ngay sau đó, vô tận mừng rỡ, lập tức tại hắn trong lòng hiện lên. Trận chiến đấu này bên trong, nhất làm cho hắn cảm giác bất đắc dĩ, chỉ có một điểm, đó chính là hắn lực công kích không đủ. Không phải, dựa vào hắn thủ đoạn, sớm liền đem kia hoa văn thánh phòng ngự kim đỉnh tung bay, cũng cấp tốc đem hắn chém giết, gì về phần tại nơi này dây dưa thời gian lâu như vậy. Bây giờ tịch diệt thần quang nhập môn, chỉ cần dựa vào hồn năng tăng lên, lực công kích của hắn lập tức liền đem tăng vọt. Bất quá, muốn chết, Kim Hằng chân nhân giận dữ, tay như kiếm chỉ, có chút một điểm, xoát, thất tinh thần kiếm lấp lánh tinh mang, lại lóe lên một đạo huyền diệu vô cùng quang mang, như bóng với hình hướng về Bạch Tử Nhạc đuổi sát mà đi. Thật nhanh một kiếm, thật mạnh một kiếm, Bạch Tử Nhạc trong lòng run lên. Rõ ràng cảm nhận được một kiếm này cường đại, rõ ràng mình một khi bị đánh trúng, dựa vào tiên võ lưu ly quang cùng chu thiên hộ thể thuật có thể ngăn cản không ngừng một kích này. Muốn hẳn phải chết không nghi ngờ, là lấy, hắn liền tranh thủ viên mãn cấp bậc xúc địa thành thốn thi triển đến cực hạn. Một bước tiếp lấy một bước, cấp tốc bước ra, xoát, xoát, xoát. Bạch Tử Nhạc thân như huyễn ảnh, hoành hành như tấm lụa, so Kim Hằng chân nhân phi kiếm càng nhanh. Một bên khác, Bạch Hổ đại yêu đồng dạng đại chiến thượng phong, Miêu đỉnh chân cùng Hổ đại lực mặc dù cùng thuộc về thần minh cảnh sơ kỳ đệ nhất đẳng thực lực, nhưng Miêu đỉnh chân mượn nhờ kỳ thật chính là thần thông chi lực, thần thông uy lực cố nhiên cực mạnh, nhưng tiêu hao lại hết sức chi lớn. Luân phiên đại chiến xuống tới, Miêu đỉnh chân tiêu hao quá lớn, tăng thêm trừ thần thông bên ngoài, tốc độ của hắn, sức phòng ngự đều xa không bằng Bạch Hổ đại yêu, là lấy tại hổ đại lực đối cứng lấy mấy đạo thần thông công kích, tới gần đến Miêu đỉnh chân bên người về sau, tình thế lập tức nghịch chuyển, từng đạo hổ trường liên tiếp đập vào hắn trên thân, lập tức liền để phòng ngự của hắn linh quang cấp tốc mở đi xuống tới. Tùy tình đều muốn vỡ nát, tiền bối, cứu mạng. Miêu đỉnh chân lui nhanh, hoảng sợ hét lớn, Từ Tam chân nhân do dự một chút, vung ra một bộ tranh chữ. Tranh chữ phía trên, một vị thư sinh, ngay tại viết văn tự. Văn tự phía trên, liên tiếp 7 cái giết chữ. Từ lớn đến nhỏ, theo thứ tự sắp xếp. Những này giết chữ, một cái so một cái khủng bố. Một cái so một cái tàn nhẫn. Chỉ là nhìn xem cái này giết chữ, thật giống như đưa thân vào gió tanh huyết hải bên trong. Một cỗ bạo ngược, ngoan lệ khí tức, liền bay thẳng trán, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.